Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, thua. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ngày thứ hai sáng sớm, ánh mặt trời rơi ra, chuyện tối ngày hôm qua tuy rằng đưa tới không ít người sự chú ý, nhưng không có ảnh hưởng đến hôm nay này trường tuyệt thế trận chiến nhân vật chính. Lý Cầu Tiên bình tĩnh dùng qua bữa sáng, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, ở đại khái tương đương với 9 giờ thời điểm, hướng võ giả hiệp hội đi đến. Theo xe của hắn chiếc ra khách sạn, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu võ giả xa xa tùy tùng. Muốn mắt thấy Lý Cầu Tiên vị này có hy vọng đấu võ Đông Minh đệ nhất cường giả tuổi trẻ võ thánh bộ. Mặt thật. Mà võ giả hiệp hội trên dưới cũng là cao tốc hoạt động. Các loại các dạng công tác chuẩn bị dồn dập vào chỗ. Ngay cả này đến đây quan sát này trường tuyệt thế trận chiến đại tông sư. Võ thánh nhóm cũng là dồn dập ngừng chuyện đang làm trên tay. Đi tới võ giả hiệp hội an bài hai đại cường giả giao chiến sẽ trường. Xe cộ ở xe cảnh sát, quân đội dưới sự hộ vệ. Thuận lợi đến võ giả hiệp hội dưới chân núi. Ở nơi đó, rất nhiều người đã chờ. Theo Lý Cầu Tiên tự trên xe xuống, đám người bên trong nhất thời bạo phát ra một trận như bài sơn đảo hải kinh ngạc thốt lên. Lý Cầu Tiên, ta thấy hắn, thực sự là tuổi trẻ. Nghe nói hắn hiện tại cũng mới 23 tuổi. Hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Mới dùng như vậy thời gian ngắn ngủi đạt đến có thể khiêu chiến võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ. Hội trưởng Lôi mức độ. Không biết hắn chém giết trụ quang tin tức đến cùng là đúng hay không thật sự. Nếu như là hôm nay một trận chiến qua đi, Đông Minh đệ nhất cường giả bảo tọa sợ đem từ đó đổi chủ. Các loại các dạng âm thanh ở võ giả hiệp. Hội cửa cái kia đến hàng mấy chục ngàn vây xem võ giả trong miệng truyền ra. Một ít võ giả nhìn muôn người chú ý. Đồng thời bị võ giả hiệp hội một vị phó hội trưởng tự mình nghênh tiếp đi vào Lý Cầu Tiên. Càng là tràn ngập hâm mộ cảm khái. Võ giả có thể có được loại này danh vọng. Làm thật không uổng công đời này. Hôm nay là thuộc về võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng cùng. Chúng ta Đông Minh trẻ tuổi người số một Lý Cầu Tiên thắng ngày. Lôi Như thắng, hắn cái kia vô địch hình tượng đem tiếp tục duy trì. Mà Lý Cầu Tiên Như thắng, trẻ tuổi vài chữ liền đem từ hắn bí danh ở giữa bỏ đi. Hắn đem cái sau vượt cái trước, thành vì chúng ta Đông Minh mới người số một. Đồng thời liền tuổi tác của hắn mà nói, đón lấy thời gian mấy chục năm bên trong. Đồng minh võ giả giới sợ đều phải lấy ý chí của hắn dẫn đầu. Bị hắn dẫn dắt thủy triều. Này chính là một trường vượt thời đại quyết chiến. Tiếng người ồn ào bên trong. Lý Cầu Tiên ở võ giả hiệp hội phó hội trưởng dẫn dắt đi. Hướng võ giả hiệp hội sớm chuẩn bị xong chiến trường đi. Này mảnh chiến trường nói là chiến trường. Trên thực tế chính là ở mảnh này núi nhỏ chỗ dựa eo một mảnh đất trống. Đối với Lôi, Lý Cầu Tiên loại này đỉnh cao võ thánh tới nói, một khi triệt để thoải mái tay chân, không cố kỵ toàn lực đại chiến, thậm chí có thể đem một con đường nói triệt để phá hủy. Không có bất kỳ diễn võ trường có thể gánh nổi bọn họ lực phá hoại. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chọn một chỗ món đồ gì cũng không có địa phương để cho bọn họ thỏa thích phát huy. Theo Lý Cầu Tiên vào võ giả hiệp hội, cái kia chút tham gia trò vui mà đến võ giả tất nhiên là bị từng cái ngăn lại. Tình cảnh này đúng là đưa tới không ít võ giả bất mãn. Có thể theo võ giả hiệp hội phát sinh thông báo, võ thánh giao chiến, quyền ý đem ảnh hưởng chu vi mấy trăm mét phạm vi. Phổ thông võ giả như bị võ thánh quyền ý kinh sợ. Có ý thức tan vỡ bị trở thành người sống đời sống thực vật nguy hiểm. Ở đây một thông cáo hạ, mọi người mới bất đắc dĩ tỉnh táo lại, chờ đợi võ giả hiệp hội ở ngoài. Đợi đến hai đại tuyệt thế võ thánh đại chiến sau khi kết thúc tốt ngay lập tức biết kết quả. Đó chính là Lý Cầu Tiên sao? Thật trẻ tuổi, Đông Minh chỉ dùng 23 năm tu thành võ thánh một cái nhân vật huyền thoại. Này loại người, tiềm lực không biết sẽ to lớn đến mức độ nào. Không biết Trụ Quang bị hắn chém giết một chuyện, rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Bất quá là không phải thật không trọng yếu. Trận chiến ngày hôm nay là có thể phán đoán ra Lý Cầu Tiên rốt cuộc hay không có tư cách bị liệt vào mới ba tôn sáu đế một. Trong cách luận võ trường không xa một cái trên khán đài, đây số không tổng chạm hơn 60 người. Người không nhiều, nhưng này 60 người bên trong đều không ngoại lệ, đều là luyện khí thành cương đại tông sư cảnh cường giả. Trong đó có đầy đủ 12 người, càng là đã phá vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh đỉnh cao tồn tại. 12 vị võ thánh bên trong, lại có 2 cái đứng ở đỉnh cao bên trong đỉnh cao, đến từ Bắc Phương Đế quốc chí cường giả Bạch Hào Bạch Đế, cùng với đến từ cái này mảnh sản xuất nhiều dầu mỏ cùng hoàng kim cổ xưa chi địa Sa Hậu A Y Toa. Bạch Đế vóc người cường tráng, cao 2m2, nhìn thấy được khác nào một đầu bạo hùng. A Y Toa thì lại bởi phục dụng thiên địa linh vật nguyên nhân, tuy rằng đã tuổi gần 100 tuổi, có thể nhìn thấy được cũng không quá 20 sao sao. Đang đứng ở nữ tính thành thục nhất, có mị lực nhất thời khắc. Hai người bọn họ đứng ở nơi này hơn 60 người trước nhất phương. Thứ yếu là 10 vị võ thánh, lui về phía sau nữa mới là cái kia 52 vị đại tông sư. Ba bậc thang phân biệt rõ ràng, mà tại hạ phương, cái kia mảnh thoáng dọn dẹp một phen trên đất trống, nhưng có mấy người đứng ở nơi đó. Võ giả hiệp hội 2 vị phó hội trưởng, cùng với phía nam tông môn liên minh minh chủ, hiện võ đạo liên minh phó minh chủ Tạ Đông Phương, theo Lý Cầu Tiên ở một vị khác phó hội trưởng dẫn dắt đi đến. Tạ Đông Phương ngay lập tức lên trước, quay về hắn cung kính thi lễ một cái. Sư tôn, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, liếc mắt nhìn đã ở trường bên trong chờ hắn lôi đi thẳng tới, mà Tạ Đông Phương đám người nhưng là lưu ở ngoài sân. Sư tôn, Tạ kiếm thần lúc nào bái Lý võ thánh làm thầy? Võ giả hiệp hội một vị phó hội trưởng có chút khiếp sợ nhìn Tạ Đông Phương. Muốn biết, lấy Tạ Đông Phương thân phận, coi như lôi đều không có làm sư phó hắn tư cách. Nhưng bây giờ, hắn nhưng so sánh lôi càng trẻ trung, đồng thời không chắc có thể mạnh hơn lôi. Lý Cầu Tiên cung kính hành lễ. Miệng nói sư tôn, quả thực làm người khó có thể tin. Tạ Đông Phương cười cợt, vẫn chưa giải thích, vị này phó hội trưởng rất muốn truy hỏi một chút quá trình cụ thể. Có thể thấy được đến Tạ Đông Phương bế khẩu không nói, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ phải kiềm chế lại lòng hiếu kỳ trong lòng, đưa ánh mắt về phía trường bên trong. Người đã đến rồi, lôi nhìn Lý Cầu Tiên, không hề có một chút nào lập tức muốn cùng hắn tiến hành sinh tử tỉ thí thận trọng dáng dấp. Trái lại cười nói một tiếng, chuyện tối ngày hôm qua, đa tạ, việc nhỏ. Lý Cầu Tiên nhìn lôi, ta hy vọng ngươi có thể đủ thể hiện ra ngươi trạng thái mạnh nhất, để ta nhìn nhìn Đông Minh người số một đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lôi ngớ ngẩn, tiếp theo một chút đầu, tốt, tương tự, ta cũng hy vọng ngươi có thể thể hiện ra ngươi trạng thái mạnh nhất đến. Cũng cho ta nhìn, ở cực hạn đại tông sư cảnh giới liền có thể làm tổn thương Trụ Quang, mà bây giờ phá vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh ngươi, dĩ nhiên mạnh lớn đến trình độ nào. Chỉ cần ngươi quá mạnh, ngươi sẽ nhìn đến ta mạnh nhất hình thái. Được, lôi nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào trong tay hắn. Ngươi kiếm đây, đứt đoạn mất. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, hiện nay còn chưa có càng tiện tay hảo kiếm, bất quá đợi đến đánh với ngươi một trận sau khi kết thúc, ta sẽ đi một chuyến Mặt Trời Không Lặn Liên Minh, nơi đó thanh kiếm kia hẳn là rất hợp tay. Vương giả chi kiếm, lôi biết Lý Cầu Tiên là chỉ cái gì. Trong miệng nói một tiếng, đồng thời nói, ta để người cho ngươi đưa một thanh kiếm đến. Võ giả hiệp hội ở giữa mặc dù không có một thanh thần binh có thể so với vương giả chi kiếm, nhưng kém hơn một hai tầng thứ bảo kiếm vẫn là không phải số ít. Không cần, Lý Cầu Tiên nhìn Lôi, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Ra tay đi, Lôi nhìn Lý Cầu Tiên, tựa hồ nhìn thấu Lý Cầu Tiên trong ánh mắt nghiêm túc. Lập tức, chậm rãi giơ lên mang quyền sáo tay phải, nói một tiếng, như vậy, ta liền chiếm cái tiện nghi này. Mời, mời, ầm ầm ầm. Lôi vừa dứt lời, dưới chân thổ nhưỡng ầm ầm nổ tan. Một luồng hung hãn, cuồng bạo khí tức từ hắn trên người bộc phát ra. Xèo, vồ giết, quyền ra. Thời khắc này, hắn trực tiếp hóa thân thành một vị hung ác bạo ngược lãnh chúa cấp. Thậm chí vương cấp hung thú. Khắp toàn thân mỗi một chỗ đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Rõ ràng vô giết mà tới thời gian chỉ là đánh ra một đạo quyền kinh, nhưng rung động tính công kích nhưng phảng phất đem từ hắn trên người từng cái ầm ầm đánh ra. Đặc biệt là làm hắn ra quyền một khắc đó, Lý Cầu Tiên mơ hồ nhận ra được tự thân khí tựa hồ bị lôi quyền thế dẫn dắt ra. Mơ hồ có loại bị hắn khóa lại cảm giác, tựa hồ bất luận hắn làm sao né tránh, xê dịch, cú đấm này trên cái kia cỗ hủy diệt quyền kinh cuối cùng đều đem chuẩn xác không có lầm ở trên. Người hắn ầm ầm bạo phát, khí, không nghĩ tới ngươi lại chạm tới cái cảnh giới này ngưỡng cửa. Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ, nhưng, loại khí tức này tỏa định pháp môn đối đầu cái khác võ thánh. Thậm chí đối đầu cái kia chút ba tôn sáu đế cấp cường giả đều khá có tác dụng. Nhưng đối với Lý Cầu Tiên mà nói, không đáng một đề. Lý Cầu Tiên trên người khí tức một trận biến ảo, dễ như ăn cháo tránh được lôi khí tức khóa chặt. Thậm chí phản dùng tự thân khí khóa lại lôi khí, đón hắn cái kia ầm ầm đánh đến một quyền. Cánh tay run lên. Một luồng bàng bạc kinh đạo tự bên hông vứt ra, cuối cùng hóa thành một đạo khiến hư không chấn bảo quyền kinh. Hung hãn tiến lên đón Lôi một đòn. Chuyện này, nhận ra được Lý Cầu Tiên trên người khí tức biến đổi trái lại khóa lại tự thân khí. Lôi hơi ngạc nhiên, nhưng hắn quyền kinh nhưng không chậm chút nào. Cứ việc cú đấm này ở giữa cũng không thuộc về cái gì mạnh mẽ sát chiêu. Cũng không từng ẩn chứa thạch phá thiên kinh uy năng, nhưng trong mặt ẩn chứa kinh đạo vẫn cứ đủ để đem một chiếc xe con miễn cưỡng nổ bạo nổ. Oanh, giữa hai người quyền kinh ở hư không công chính mặt va chạm. Một vòng sóng khí ầm ầm bạo phát, hai người chỗ đứng mặt đất mà là bởi vì kinh lực tháo đạo. Bắn ra đại lượng đất vụn, sẽ ở giải tán quyền kinh bao phủ hạ một trận cát bay đá chảy. Bất quá phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh không ngừng sức mạnh càng mạnh hơn. Thân thể kháng phản chấn đồng dạng nhận được cực lớn tăng mạnh. Quyền kình đan sen, Lôi không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp lại ra tay nữa. Dĩ nhiên trực tiếp vê trên người trước. Quyền, trưởng, khửu tay, đầu gối, vai, đầu, hết thảy có thể cần dùng đến thủ đoạn công kích hết thảy cử đi dùng trường. Đồng thời, sự công kích này tập trung liên miên, không có nửa phần bỏ giờ, làm cho Lý Cầu Tiên đối phó phảng phất không chỉ một Lôi, mà là hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn. Cứ việc Lý Cầu Tiên trên người cương kình bạo phát, hai tay cùng xuất hiện, hoặc ngăn cản, hoặc rung động, đỡ được Lôi đại bộ phận công kích. Có thể ở trong vòng mấy cái hít thở vẫn cứ bị không xuống 6 lần công kích. Còn không có chờ Lý Cầu Tiên tới kịp hiểu rõ Lôi này loại làm hắn có chút bất ngờ phương thức công kích, Lôi nhưng là thân hình nhảy lên, lại kéo ra giữa hai người khoảng cách. Sau đó nhìn Lý Cầu Tiên, có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Lý Võ Thánh, ngươi quá khinh địch, hay là ngươi từng đánh chết trụ quang? Nhưng nếu như ngươi vì vậy mà khinh thường mình bất luận cái nào đối thủ vậy thì 10 phần sai. Vừa nãy nếu như ta trọng hạ sát thủ, ngươi đã thua. Ta biết ngươi mạnh nhất chính là kiếm thuật. Có muốn hay không ngươi nắm lấy một thanh kiếm, lại tới một lần nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.